Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đem Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận cùng Nhã Phi toàn bộ dạy dỗ thành động dục heo mẹ thịt tiện khí A, 01. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. 2021 năm tháng 7 ngày 24, tốt lắm, ước hẹn 3 năm liền đến đây kết thúc, Tiêu Viêm, ngươi như là đã đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, rửa sạch chính mình ngày xưa sở bị sỉ nhục. Tội gì còn muốn tại nơi này đau khổ bức bách đâu này. Khi nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên đã bị Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên đánh bại sau vô lực tái chiến, hiện tại bình thường Vân Vận gấp gáp phi hơn nửa lỗ hổng ra bên trong nói ngăn cản Tiêu Viêm động tác, lúc này, nàng trong lòng bách vị tạp trần, không nghĩ đến cái kia có đồ đệ của mình định ra ước hẹn 3 năm nam nhân dĩ nhiên cũng làm là chính mình nhớ nhớ mong mong Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quay đầu đi nhìn đến giống như tiên nữ lâm phàm bình thường xuất hiện ở trước mặt bọn họ Vân Vận, trong mắt không khỏi lại lần nữa hiện lên một chút lửa nóng, cho dù là ban đầu ở bị Tử Tinh Cánh Sư Vương truy sát thời điểm, đã từng thấy qua Vân Vận thân thể, lúc này lại lần nữa nhìn thấy hắn, vẫn là không khỏi vì phần kia xinh đẹp cảm giác đến tâm kích động. Lúc này Vân Vận một bộ váy trắng bọc lấy đầy đặn thân thể yêu kiều, cầm trong tay một phen bộ dáng có chút dị. Hơn nữa tỏa ra thanh sắc quang mang trường kiếm, một đầu tóc đen bị vãn thành cao quý phượng hoàng vật trang sức, xinh đẹp động lòng người dung nhan bình tĩnh điềm nhiên, đầy đặn cặp vú thật cao dơ cao, cơ hồ muốn nứt vỡ vạt áo nhảy ra. Lúc này nàng bởi vì đã đem chính mình hải tâm giáp đưa cho Tiêu Viêm, lại tăng thêm đấu phá đại lục cũng không có mặc đồ lót thói quen bình. Thường đều là lấy giáp trụ thay thế nội y còn có khả năng có phòng hộ công năng, cho nên nếu như cẩn thận nhìn, thậm chí có thể tại hiện tại Vân Vận trước ngực nhìn đến hơi hơi nhô ra hai cái điểm nhỏ, nhìn cực kỳ mị hoặc mê người. Mà ở hạ thân của nàng, không biết cái gì nguyên nhân, Vân Vận hôm nay mặc làm sắc quần áo cực kỳ khinh bạc, lúc này Vân Vận dừng lại tại Tiêu Viêm trước người vừa vặn che ở bắn thẳng đến mà đến ánh nắng mặt trời. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, hắn thậm chí có thể loáng thoáng thấy rõ ràng Vân Vận hạ thân vậy cũng hình tam giác tu bổ chỉnh tề lông mu. Vân Vận hôm nay thế nhưng không có mặc thượng quần lót liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Nhìn Vân Vận không chút nào nhận thấy chính mình tình huống hiện tại, như cũ là thản nhiên tự như lơ lửng tại không trung trong đó, hai mắt có chút lo lắng nhìn lúc này nằm trên mặt đất đã hôn mê Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn đến này làm người ta huyết mạch phun trào một màn, giảm nhiệt cảm giác chính mình nguyên bản nhuyễn tháp tháp côn thịt nhanh chóng bắt đầu, nhồi máu bành trướng, hắn đem hết toàn lực ổn định tâm. Làm hắn nhân nhìn ra chính mình dị trạng. Lúc này hắn tâm lý liều mạng hò hét, muốn đem chính mình côn thịt cắm vào cái kia một đôi to lớn vú sữa trong đó, dùng chính mình đậm đặc tinh dịch xoa đầy kia đối với phía dưới tiện cặp vú. Liền thân là đại đấu sư cảnh giới Tiêu Viêm, lúc này cũng có thể tinh tường nhìn thấy Vân Vận trên người từng ly từng tí, chứ đừng nói chi là lúc này ngay tại xung quanh cây thượng đang xem cuộc chiến pháp khắc, Hải Ba Đông, Cổ Hà, Gia Hình Thiên đám người. Không chút nào không dám nói, Vân Vận tuyệt đối là một cái hiếm có đại mỹ nữ, càng huống hồ này vẫn là đấu hoàng cảnh giới, nếu là có thể đem nó ấn tại dưới người tùy ý rong ruổi một phen, nhất định có thể thỏa mãn toàn bộ mọi người nội tâm. Mãnh liệt chinh phục dục vọng. Nhìn thấy Vân Vận kia bại lộ thân thể, nếu không phải là lúc này, bọn hắn đang ở tại trước công chúng phía dưới, chỉ sợ sớm đã lấy ra chính mình côn thịt một phen tuốt. Lại tăng thêm chính tại nơi này Vân Lam Tông các vị trưởng lão cùng với một đám đệ tử, Vân Vận có thể nói là đã bị nhìn một cái thông thấu. Hắc hắc, nhưng trông như vẻn vẹn là cải biến Vân Vận nhận thức, quả nhiên không có cách nào rối loạn những cái này gia hỏa định lực nha, kế tiếp liền nhìn thủ đoạn của ta a. Lúc này núp trong bóng tối, nhìn thấy tất cả hồn điện tôn giả hình như cũng không có đem bọn hắn một lưới bắt hết tính toán. Ngược lại bắt đầu không biết muốn làm lên cái gì tiểu âm mưu, một bên nói thầm trong lòng một bên hắc hắc cười dâm. Không muốn lại kiềm chế nội tâm của các ngươi, thích phóng dục vọng của các ngươi, tôn theo các ngươi dục vọng chỉ dẫn, đi làm các ngươi muốn làm chuyện kia a, đem cái kia trước công chúng phía dưới ngang nhiên bại lộ kỹ nữ ấn tại dưới thân thể của các ngươi, tùy ý chà đạp thể xác và tinh thần của nàng, tàn phá ý chí của nàng, tra tấn thân thể của nàng. Làm nàng trở thành chỉ có thể tại thân thể của các ngươi phía trên uyển chuyển hầu hạ chó mẹ a. Một đạo mê hoặc lòng người âm thanh theo toàn bộ mọi người não bộ trong đó nhớ tới, tại ngắn ngủn mấy giây bên trong, liền tràn ngập ở tại bọn hắn não bộ trong đó, hoàn toàn đè xuống lý trí của bọn hắn, dẫn bạo bọn hắn theo vừa mới khoảnh khắc kia bắt đầu liền tích góp từng tí một đã lâu tính dục. Đôi mắt của bọn họ xoay người ở giữa liền thay đổi đến đỏ bừng, tại trong nháy mắt liền nhất đều xuất hiện tay đem Vân Vận đồng phục. Các loại, Vân Vân, các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là muốn cùng Vân Lam Tông khai chiến không? Gia Hình Thiên, chẳng lẽ ngươi tự lấy vì chính mình thật như vậy có nắm chắc không? Vân Sơn sư phó có thể còn chưa chết đâu. Còn ngươi nữa, Pháp Khắc, vì sao các ngươi luyện dược sư công thế nhưng cũng phải cùng Gia Mã Hoàng Thất cùng một dược? Ngươi Hải Ba Đông Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thế nhưng cũng muốn tham gia một cước sao? Còn có Cổ Hà, ngươi thế nhưng cũng bị bọn hắn thu mua. Tiêu Viêm, vì sao thế nhưng liền ngươi cũng muốn phản bội ta? Tại nhiều như vậy danh cường giả nhất đều xuất hiện tay phía trước, Vân Vận căn bản là không có cơ hội phản ứng, cũng đã bị phế sạch một thân đấu khí, lúc này nàng vô lực nằm trên mặt đất, đã theo một tên cao cao tại thượng đấu hoàng ngã xuống phàm trần, trở thành một tên người bình thường, khoảnh khắc này làm nàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng dị thường, bi thương vô tâm chết. Hơn nữa nàng còn chứng kiến đám người trong đó Vân Lăng cùng với Vân Lam Tông các trưởng lão khác. Vân Lăng, Vân Lam Tông luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, có thể ngươi bây giờ lại không niệm tình xưa như vậy, cùng Gia Mã Hoàng Thất cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự là lang tâm cẩu phế đồ đệ. Các ngươi nhóm người này trưởng lão, mỗi một người đều là hai mặt, đến tột cùng là dạng gì chỗ tốt thế nhưng cho các ngươi nguyện ý phản bội ta Vân Lam Tông. Thật sự buồn cười. Thiệt thòi ta phía trước thế nhưng còn như vậy tín nhiệm ngươi nhóm, ta thật đúng là mắt bị mù. Chính là tại nàng xuyên qua đám người khe hở trong đó nhìn đến một đám Vân Lam Tông đệ tử hình bóng trùng trùng thân ảnh, mới bắt đầu cảm thấy được sự tình hình như có một chút không đúng, cho dù là Vân Lam Tông sở hữu trưởng lão toàn thể phản bội, làm sao có khả năng các đệ tử cũng đều toàn thể phản bội đâu này. Đây căn bản liền một chút cũng nói không thông. Hay là các ngươi là tất cả đều bị khống chế tâm trí? Này làm sao có khả năng, các ngươi trong đó cường đại nhất Gia Hình Thiên đều đã là đấu hoàng đỉnh phong tu vi, khác đấu hoàng tu vi tại nơi này cũng đồng dạng có mấy người, đến tột cùng là dạng gì cường hãn tu vi, thế nhưng có thể tại bất tri bất giác ở giữa đem bọn ngươi tất cả mọi người đều khống chế được. Đại gia ba tầng trong ba tầng ngoài đem Vân Vận làm thành một vòng. Chỉ để lại đỉnh đầu có thể chiếu vào một ít phiến ánh nắng mặt trời, tại vừa mới ngắn ngủn một chốc kia chiến đấu bên trong, Vân Vận trên người trắng thuần sắc quần áo cũng đã bị triệt để xé rách đến không trung trong đó, lúc này thân thể của nàng trần như nhộng lộ ra tại không khí trong đó, toàn bộ mọi người không có ngoại lệ dùng chính mình dâm tà ánh mắt không ngừng nhìn quét Vân Vận thân thể các nơi, hạ thân chi lên một đám. Lều nhỏ, khóe miệng còn lộ ra một tia dâm đãng nụ cười. Thậm chí có người đã theo bên trong miệng chảy ra nước miếng, khẩn cấp không chờ được muốn cho Vân Vận trên người nhiễm lấy chính mình nhan sắc. Vân Vận thậm chí còn chưa ý thức được, kỳ thật liền nàng mình cũng đã bị cái kia tìm nút trong bóng tối bóng người vang lên tâm, nếu không có như thế, thường ngày nàng căn bản cũng không mặc lấy bại lộ như vậy quần áo xuất hiện ở trước công chúng phía dưới, chứ đừng nói chi là tại trong lòng cho rằng đây là cực kỳ bình thường sự tình. Không thể không nói. Phần này thủ đoạn xác thực quỷ khó lường. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hắc hắc, Vân Vận kỹ nữ nhìn ngươi xuyên dâm đãng như vậy, chúng ta cách xa như vậy, đều có thể nhìn đến ngươi bại lộ tai bên ngoài tiểu huyệt, có phải hay không bởi vì lớn tuổi, cho nên bắt đầu chưa thỏa mãn dục vọng đi lên nha, không phải là có câu tên là kia cái gì sao? 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút đất. Nhìn chúng ta Vân Vận tông chủ cũng là nhanh đến cái này tuổi nữa à, cho nên mới tại hôm nay mặc như vậy thiếu câu dẫn chúng ta là sao? Chật chật chật, nhìn này đầy đặn dáng người, nhìn mượt mà mông nhỏ. Nhìn này sắp đem quần áo xanh bạo vú to, mỗi lần nhìn đến Vân Vận tông chủ này dâm đãng dáng người, ta liền không nhịn được muốn lại bổ nhào vào trên thân thể của nàng đi làm một pháo, sớm liền muốn thưởng thức một chút Vân Vận tông chủ mùi vị. Nhìn lão phu hôm nay rốt cục thì có thể đạt được ước muốn. Vốn là cho rằng hôm nay đi tới nơi này chỉ là vì nhìn một hồi tiểu bối ở giữa so đấu thôi, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể có như vậy phúc lợi. Vân Vận tông chủ thật đúng là hy sinh cái tôi, thành tựu tập thể a, ha ha, vân vân. Trước kia thân ngươi vì cao cao tại thượng Vân Lam Tông Tông chủ, đường đường đấu hoàng cường giả, chúng ta còn không dám bắt ngươi như thế nào đây. Bây giờ ngươi đã bị chúng ta phế bỏ một thân tu vi, liền không muốn lại bãi làm ra một bộ thịnh khí lăng nhân giá thế, miễn cho làm trò cười cho người trong nghề. Về sau ngươi chỉ có khả năng trở thành chúng ta trong tay đồ chơi thôi, nhìn nhìn này quan trượt trắng nõn làn da, thật sự là không biết đồ thượng thời điểm lại sẽ là như thế nào một phen cảnh sắc mỹ lệ đâu này. Cốt lắm, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn đem côn thịt cắm vào này gái điếm tiểu huyệt bên trong rồi, những người khác cũng thỉnh tự tiện a, đại gia bao vây xung quanh, bắt đầu hướng về Vân Vận dáng người bình phẩm từ đầu đến chân, trong này gia hình thiên bị Vân Vận kia hoàng mỹ thân thể gợi lên càng thêm mãnh liệt dục hỏa. Đã có một chút không nhẫn nại được cởi phía dưới quần lộ ra mình đã thật cao đứng thẳng côn thịt, Vân Lam Tông luôn luôn đều là gia mã đế quốc đại họa tâm phúc, hắn từng. Tại trong đêm không biết bao nhiêu lần bởi vì cái này thật lớn tai họa ngầm mà lăn lộn khó ngủ, từ Vân Vận trở thành đấu hoàng về sau, liền dẫn dắt Vân Lam Tông luôn luôn tại trong sáng trong tối cấp gia mã đế quốc làm cho ngán chân. Vừa nghĩ đến bây giờ thế nhưng có thể đem cái này phong vận vẫn còn thiếu phụ ấn tại dưới người tùy ý biến thái, hắn cũng cảm giác chính mình trong lòng chinh phục dục vọng vô chỉ cảnh tăng trưởng lên. Hắn một phen liền ôm lên Vân Vân hai chân, đem nàng kia tinh tế hai chân thon dài gánh tại chính mình trên vai. Đem kia đã bắt đầu không ngừng hướng ngoại tiết ra trong suốt chất lỏng quy đầu để sát vào nàng hai chân mềm mại nộn huyệt, hai miếng môi mật nhìn mềm mại phấn nộn. Vừa nhìn chính là còn chưa từng tiếp nhận côn thịt cắm vào. Không. Không đúng, gia hình thiên cái này lão thất phu, mau đưa ngươi cái kia dơ bẩn đồ vật cho ta lấy ra. Ngươi làm sao dám? Ngươi như thế nào dám làm như thế? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ngươi gia mã hoàng thất gặp đến lửa đỉnh tai ương sao? Các loại, vân vân, ta vẫn là lần thứ nhất, không muốn cắm vào nha. Lớn như vậy đồ vật căn bản cũng không có biện pháp thừa nhận nha, ta hiện tại chính là một cái bình thường người, căn bản không có biện pháp cho ngươi như vậy đại đồ vật cắm vào. Gia hình thiên đã hơn 200 tuổi, cơ hồ đạt được đến đấu hoàng tuổi thọ cực hạn. Vậy mà lúc này không chút nào không thấy già thái, thật cao dơ cao côn thịt cơ hồ muốn 20 cm dài, cả vật thể hiện ra màu tím đen, thật giống như là một cây cứng rắn cột sắt. Từng cây một màu xanh mạch máu tại này phía trên nổi lên, nhìn qua không giống là một cái bộ phận sinh dục, trái ngược với là một kiện vũ khí. Đầu chim của hắn không ngừng tại Vân Vận miệng tiểu huyệt qua lại cọ sát, đem tiết ra tuyến tiền liệt dịch vẽ loạn tại tiểu huyệt của nàng xung quanh, hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, qua lại tại Vân Vận trơn bóng đùi phía trên không ngừng vuốt ve, thường thường còn có khả năng bóp động vài cái, lưu lại một cái tiểu tiểu hồng ấn. Mà lúc này Tiêu Viêm cũng là không muốn tỏ ra yếu thế. Hắn đi đến Vân Vân thân thể phía trước. Lộ ra chính mình căn kia bởi vì niên thiếu lực cường lúc này nhìn qua thập phần tinh côn thịt, nhìn qua thế nhưng so gia hình thiên còn muốn tráng kiện một chút, hoàn toàn không phải là một tên thiếu niên nên có quy mô. Từ lúc trước theo tử tinh cánh sư vương thủ hạ cứu Vân Vân sau đó, hắn mà bắt đầu đối với cặp kia to lớn mềm mại lại không mất co giãn cặp vú sinh ra thập phần hứng thú nồng hậu, chỉ bất quá đương sơ thực lực của hắn so với việc Vân Vận tới nói thập phần thấp, nếu là thật làm xảy ra điều gì chuyện cầm thú, chỉ sợ sẽ là dược lão đi ra cũng không có cách nào hộ được hắn, cho nên khi đó hắn mới cố nén tâm lý xúc động. Bây giờ hai người ở giữa tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc không cần lo lắng làm xảy ra chuyện gì sẽ gặp phải đến từ một tên đấu hoàng trả thù, Tiêu Viêm cũng liền trở nên lớn mật, hắn dâm tà ánh mắt nhìn thẳng Vân Vận kia mang lấy một chút cầu xin, một chút đau khổ còn có một chút tuyệt vọng mắt, không nhúc nhích chút nào, đem hai chân của mình thoáng mở ra cùng bả vai bình tề, đi đến nửa người trên vẫn đang nằm tại trên mặt đất Vân Vận phía trên, lúc này theo Vân Vận thị giác chỉ có. Thể nhìn thấy Tiêu Viêm đùi thật giống như hai cây cây thịt giống nhau đứng ở đầu của mình hai bên, kéo dài đến phía trên là hắn hai khỏa thật lớn hòn giái cùng với hoa cúc, hoàn toàn nhìn không tới lúc này hắn trên mặt hiện tại biểu cảm. Không, không muốn, van cầu ngươi, Tiêu Viêm, chẳng lẽ ngươi đã quên ta sao? Ta là Vân Chi A, chúng ta cùng một chỗ tại ma thú sơn mạch bên trong vượt qua mấy ngày nay, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Ngươi theo tử tinh cánh sư vương thủ hạ đem ta cứu đến sự tình, ngươi đã quên rồi sao? Mau tỉnh lại, Tiêu Viêm, chúng ta ở giữa là không thể làm loại sự tình này. Nhìn đến Tiêu Viêm xuất hiện tại bên người mình, Vân Vận đã ánh mắt tuyệt vọng trong đó một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, nàng đau khổ cầu xin, hy vọng có thể bằng vào hai người ở giữa tốt đẹp nhớ lại tỉnh lại đã bị khống chế tư duy Tiêu Viêm, bất quá nhất định là muốn cho Vân Vận thất vọng rồi. Câm miệng cho ta. Ngươi đầu này heo mẹ. Ban đầu ở ma thú sơn mạch thời điểm ta liền muốn đem ngươi ấn tại dưới người mạnh mẽ làm rồi, nếu không là sợ hãi sau lọt vào ngươi trả thù, ngươi cho rằng vì sao ngươi bây giờ còn có thể bảo trì hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Ngươi thật sự là có thể cười cái gì tốt đẹp nhớ lại, đây chẳng qua là ngươi chính mình tưởng tượng ra đến đồ vật a. Ta nhưng là cũng sớm đã thèm nhỏ dãi ngươi cặp vú lớn rất lâu rồi, hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể dùng nó đánh cho ta một pháo rồi, ngươi cái này hạ lưu kỹ nữ có thể phải cho ta thật tốt phối hợp, nếu không ta khiến cho ngươi có biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tiêu Viêm giống như ác ma bình thường lời nói, theo phía trên truyền đến, tay hắn thượng động tác cũng không có nhàn rỗi, tùy theo hắn quanh thân một trận đấu khí cổ đảng. Vân Vận kia trần trụi nửa người trên nay tại đấu khí thác cử phía dưới chậm rãi tăng lên đến côn thịt vị trí, đầu của nàng tùy theo thân thể tăng lên có thể chuyển động không gian cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nàng cuối cùng gò má bị Tiêu Viêm đùi gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, môi cơ hồ muốn chạm vào đến đó hai khỏa. Thật lớn hòn giái, mà mũi thì thôi kinh dán thật chặt đến Tiêu Viêm hai chân ở giữa. Kia cái mùi của đàn ông làm nàng cảm giác chính mình cơ hồ muốn lập tức đóng quá khí đi. Ô ô ô. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi Tiêu Viêm. Bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi không muốn lại bộ dáng này. Ta đã không chịu nổi. Vì sao? Tại sao phải nhường ta nhận được khuất nhục như vậy? Ta đến tột cùng là làm sai chỗ nào? Mau cứu ta. Ai có thể tới cứu cứu ta? Luôn luôn cường thế Vân Vận tông chủ cuối cùng tại loại này nhục nhã phía dưới nhịn không được khóc, từ trước đến nay đều là thiên chi kiêu nữ nàng khi nào thì bị bộ dạng này lăn nhục, trong thường ngày nàng thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thậm chí chưa từng thụ bao nhiêu ủy khuất, lúc này lại bị một đám nam nhân đè ở dưới người tùy ý nhục nhã, còn muốn cho nhân bị bắt đi nghe thấy nam nhân hai chân ở giữa cổ kia mùi tanh tưởi vị, vô luận là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào nhận lấy. Chịu được như vậy tâm lý chênh lệch. Tiêu Viêm lúc này chính đem chính mình hai bàn tay to leo lên tại Vân Vận kia hai luồng tuyết trắng vú thịt phía trên không ngừng xoa nắng, tận tình cảm nhận này hai đối với vú cho hắn hai tay mang đến cảm giác tuyệt vời, đột nhiên ở giữa, nghe thế làm người ta mất hứng tiếng khóc, có chút không vui nhíu nhíu lông mày, hắn dừng lại trong này một bàn tay thượng động tác, nhéo kia tại trà sát phía dưới đã nhếch lên cao phấn nộn đầu vú. Hướng phía trên nhéo đi, lập tức liền đem nàng kia nguyên bản. Mượt mà vú nhéo thành một cái vòng tròn trùy hình. A. Ô ô. Rất đau a. Mau buông tay. Của ta đầu vú muốn bị nhéo rất a a a. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi Tiêu Viêm. Mau buông tay a. Ta đừng khóc. Đừng khóc còn không được sao? Vân Vận cảm nhận đến theo bộ ngực mình truyền đến mãnh liệt đau đớn, hạng nhất thập phần quý trọng thân thể mình nàng hoảng bận rộn cố nén nước mắt của mình, liều mạng không cho chính mình nức nở tiếng theo bên trong miệng truyền ra. Ha ha, ngươi cái này hạ lưu kỹ nữ, thật đúng là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, ngươi cho rằng không khóc là được sao? Đem ngươi kia há miệng cho ta mở ra, ngậm của ta hòn giái, tinh tế liếm, nếu không đem tiểu gia ta cấp làm thư thái. Kế tiếp chờ ngươi nhưng mà không có khả năng là nhẹ nhàng như vậy trừng phạt, Tiêu Viêm âm thanh theo phía trên truyền vào Vân Vận tai bên trong, nàng trong lòng dâng lên đậm đặc tuyệt vọng, thế nhưng lại để cho nàng đi liếm nam nhân hòn giái, đây quả thực là tại đem hắn coi như kỹ nữ giống nhau sai sử a. Bất quá khiếp sợ vừa mới Tiêu Viêm nguy hiểm, mọi cách không tình nguyện phía trước, nàng như cũ chỉ có thể mang lấy gương mặt thống khổ biểu cảm, nhẹ nhàng mở ra chính mình phấn nộn đôi môi. Đem hai cái kia thật lớn hòn giái ngốc chứa vào miệng bên trong, cố nhịn theo chính mình khoang mũi trong đó truyền đến cổ kia làm người ta buồn nôn hương vị, bắt đầu lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lên. Tiêu Viêm cảm giác được Vân Vận thật không ngờ nghe lời, trên mặt cũng lộ ra một tia dữ tợn nụ cười, hắn không quan tâm Vân Vận phản ứng, đem chính mình côn thịt cắm vào kia một đôi to lớn vú trong đó, song tay đè chặt vú hai bên hướng nội chen ép, côn thịt cũng bắt đầu chậm chậm quất đánh. Ân. A. Loại cảm giác này thật đúng là quá tuyệt vời, đôi này vú thật đúng là cực phẩm a. Lần thứ nhất cảm giác được như vậy vui sướng. Phản phất như là cảm giác được nhân gian cực hạn khoái hoạt. Đôi này vú liền giống như là có sinh mạng đang không ngừng cọ sát côn thịt. Côn thịt mỗi một chỗ đều bị vú sở chiếu cố đến. Cảm giác có 1.000.000 chỉ tay nhỏ đang tại 4 phương 8 hướng mát xa của ta côn thịt. Có thể thật không hổ là Vân Vận Tông chủ vú. Chính là cùng cái khác kỹ nữ không giống với. Cho dù là đương một cái dâm đảng kỹ nữ, Vân Vận Tông chủ cũng là kỹ nữ bên trong ưu tú nhất cái kia. Cẩn thận như vậy bảo dưỡng vú của mình, chỉ sợ Vân Vận Tông chủ cũng là rất sớm ngay tại vì trở thành một tên ưu tú kỹ nữ mà làm chuẩn bị đi ha ha ha ha ha. Tiêu Viêm một bên dùng chính mình côn thịt tại cặp kia đầy đặn bộ ngực trong đó không ngừng quất đánh, một bên vui sướng cười ha ha, lần này hắn cuối cùng có thể tròn chính mình mộng tưởng, toàn bộ nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Mà giờ khắc này chính tại dưới thân thể của hắn liếm lấy hắn hòn giái Vân Vận nghe thế dạng một phen nhục nhã lời nói, nước mắt bất tranh khí liền chảy ra, nghĩ nàng đường đường Vân Lam Tông Tông chủ, lại có một ngày luân lạc tới như vậy hoàn cảnh, tại chính mình đã từng ngưỡng mộ trong lòng quá nam nhân dưới người không hề tôn nghiêm liếm lấy hắn hòn giái, đây là một việc cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình. Mà giờ khắc này cùng Tiêu Viêm đối mặt mà đứng Gia Hình Thiên cũng không chút nào yếu thế. Tại Tiêu Viêm đem chính mình côn thịt cắm vào Vân Vận đầy đặn vú thịt trong đó bắt đầu quất đánh thời điểm hắn liền dừng lại chính mình động tác, đem quy đầu nhắm ngay kia hai miếng đang tại hơi hơi lúc đóng lúc mở môi mật, cứ như vậy không hề báo trước trực tiếp cắm vào. A. Rất đau a. Cả người đều muốn nứt ra. Nhanh một chút rút ra nha. Không muốn lại tiến vào nha nha nha nha. Đang tại yên lặng lưu lại lệ Vân Vận cảm giác được chính mình mạc kinh nhân sự tiểu huyệt đột nhiên bị một cây thật lớn vật thể xâm nhập, mãnh liệt thống khổ cả kinh nàng nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra. Gia Hình Thiên này nhất cắm vào phía dưới cơ hồ đem chính mình côn thịt một nửa đều cắm vào Vân Vận tiểu huyệt trong đó, hôm nay chỉ là vừa cắm vào, hắn cũng cảm giác một cổ không chỗ nào không có mặt hút mút cảm dày đặc tại chính mình côn thịt phía trên. Một tầng lại một tầng tường thịt dày đặc ma ma bọc lấy nàng côn thịt qua lại cọ sát, loại này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt đến cực hạn sảng khoái cảm giác làm hắn suýt chút nữa không có đem bảo vệ cho chính mình tinh quang liền muốn bắn ra. Cùng với đột phá một tầng trở ngại, một đạo đỏ sẫm máu tươi liền hỗn tạp trắng đục chất lỏng thuận theo côn thịt chảy ra. Hắc hắc! Như thế nào, bị phá thân cảm giác có phải hay không thập phần kích thích? Vân Vận ngươi này gái điếm. Nhìn ngươi trang thanh cao như vậy, bị côn thịt cắm vào đi về sau lúc đó chẳng phải kêu như là một cái kỹ nữ giống nhau, dứt khoát về sau chúng ta liền kêu ngươi Vân kỹ nữ a, Vân Vận tên này thật sự là không thích hợp ngươi ha ha ha. Gia Hình Thiên không chút nào chú ý Vân Vận kêu khóc, tiếp tục hạ thân dùng sức đem chính mình côn thịt hướng tiểu huyệt chỗ sâu chậm rãi cắm vào, cứ việc Vân Vận vừa mới bị phá thân tiểu huyệt thập phần chặt chẽ. Nhưng là chỉ có người bình thường tố chất thân thể nàng làm sao có khả năng ngăn trở đỉnh phong đấu hoàng côn thịt cắm vào, cái gọi là trở ngại chẳng qua là đang nói đùa thôi, hắn chẳng qua là không nghĩ nhanh như vậy đã đem Vân Vận đùa chết, cho nên mới thả chậm tốc độ của mình. Rất đau ô a a a a a a. Nứt ra rồi ách a a a a a a a a a. Phải chết hừ hừ ô ô ô ô ô ô ô ô. Cứu ô ô ô nha nha nha nha nha nha. Cứ việc tốc độ đã thập phần thông thả, nhưng là tại 10 đến giây sau đó, hắn côn thịt vẫn như cũ là chính là cắm vào Vân Vận thân thể chỗ sâu, đoạn đường này thượng đều cùng với Vân Vận thống khổ tiếng rống, âm thanh cao kháng thậm chí sẽ làm nhân cho rằng cổ họng của nàng không sẽ cứ như vậy hãm ách đi xuống. Hắc hắc! Tiểu tử này huyệt thật đúng là thật sự quá chặt. Lần trước cảm nhận được loại cảm giác này là lúc nào đến? Hình như vẫn là 100 năm trước ta cấp con gái của mình phá thân thời điểm mới có như vậy chặt chẽ cảm giác a. Hắc hắc. Thật đúng là hoài niệm đâu. Có thể thật không hổ là Vân kỹ nữ a. Thể nghiệm qua ngươi như vậy chặt chẽ tiểu huyệt về sau làm người khác như thế nào lại đi tìm cái khác kỹ nữ a. Ngươi đây là muốn cướp người khác sinh ý. Thật đúng là một đầu hạ lưu đến không thuốc chữa heo mẹ. Nên cho ngươi thành vì đế quốc toàn bộ mọi người công cộng cầu tiêu. 24 giờ miễn phí tiếp đãi khách nhân mới là ngươi hẳn là đi quy túc ha ha ha ha ha. Hắn côn thịt bắt đầu ở vân vận tiểu huyệt trong đó chậm rãi quất đánh. Mỗi một lần quất đánh đều có khả năng cùng với vân vận hét thảm một tiếng. Nhìn qua căn kia thật lớn côn thịt xác thực xé rách tiểu huyệt của nàng. Mỗi một lần rút ra đều có khả năng mang ra khỏi một chút mới mẻ bọt máu. Ha ha. Các vị nói lão phu ý tưởng như thế nào nha? Chờ chúng ta tất cả mọi người chơi chán về sau. Liền đem này gái điếm vứt xuống đế quốc thủ đô toilet bên trong đi. Cũng cấp kia một chút thậm chí không có tiền đi phiêu sướng gia hỏa một chút phúc lợi. Chỉ sợ này gái điếm nhất định rất vui lòng làm trên thân thể của mình đều dính đầy kia một chút kẻ lang thang tinh dịch a. Các ngươi nói đem cái này muốn làm thành đế quốc hạng nhất phúc lợi đãi ngộ như thế nào? Tự kêu là nhà vệ sinh công cộng kỹ nữ ha ha ha ha ha ha. Những người khác trong tay động tác cũng không có nhàn rỗi, một chút không có cướp được vân vận tiểu huyệt cùng ngực người, liền đem chính mình côn thịt kẹp ở tay nàng khuỷu tay. Dưới nách bắt đầu trước sau quất chuyển động, cũng là một loại có khác mùi vị trải nghiệm. Nghe được ngươi cái ý nghĩ này, ta cũng có một cái ý kiến hay. Chúng ta luyện dược sư công sẽ trở thành viên phần đông. Có chút nhân một khi bắt đầu luyện thuốc chính là 10 ngày nửa tháng. Không thấy được thân ảnh, cực hát lạp tác đều tại chế thuốc trong phòng mạch giải quyết. Một lúc sau, ngẹn lâu nhu cầu liền đại. Nhưng là lại căn bản không có địa phương giải quyết sinh lý cần phải. Dứt khoát liền đem này gái điếm tứ chi tận gốc chém đứt. Chỉ để lại thân thể của nàng. Sẽ đem đầu lưỡi của nàng lôi ra cắt mất. Đúng rồi, này còn muốn đem hàm răng của nàng toàn bộ đều sao rơi. Làm thành một cái hoàng mỹ người thịt máy bay chén. Cấp kia một chút cần phải phát tiết chính mình dục vọng các thành viên thay phiên sử dụng. Cái ý nghĩ này có phải hay không cũng rất tuyệt ha ha ha ha ha. Luyện dược sư công hội trưởng pháp khắc một bên dùng chính mình côn thịt không ngừng tại vân vận tay khuỷu tay trung quốc đánh, một bên vẫn không quên trả lời một bên gia hình thiên lời nói. Các ngươi những cái này chủ ý đều thái bình dung. Không có một chút nghệ thuật cảm giác. Ta trở lại đế quốc về sau liền phát hiện trên đường xuất hiện rất nhiều không có người muốn chó lang thang. Các ngươi nghĩ nghĩ. Chúng nó mỗi ngày áo cơm vô còn muốn chịu đựng gió thổi ngày phơi nắng. Đó là cỡ nào đáng thương chúng ta những cái này có thiện tâm lương hảo công dân. Chẳng lẽ không hẳn là trợ giúp một chút những cái này đáng thương tiểu động vật nhóm. Tuy rằng chúng ta không có cách nào cho chúng nó cung cấp một cái chỗ ở. Nhưng là chúng ta ít nhất hẳn là khiến chúng nó không thể không có địa phương phát tiết dục vọng của mình, sinh sản chính mình ngón tay con nối dòng A. Ta nhìn hiện tại liền có một cái tuyệt hảo cơ hội. Trước mặt đầu này chó mẹ không phải thập phần thích hợp sao? Chúng ta không cần toàn bộ chém đứt tứ chi của nàng. Chỉ cần dọc theo tay khuỷu tay cùng đầu gối chặn rơi nàng nửa phần dưới tứ chi là được rồi. Như vậy nàng cũng chỉ có tứ chi chạm đất mới có thể hành động. Thoạt nhìn là không phải là cùng một đầu chó mẹ rất giống. Khiến cho đầu này chó mẹ trở thành kia một chút chó được phát tiết công cụ cùng sinh sôi nảy nở công cụ. Có phải hay không một kiện phi thường có thiện tâm sự tình ha ha ha ha ha. Hải ba đông nhất vừa mang lấy gương mặt không có ý tốt nụ cười tại đó bên trong liên tục không ngừng lải nhải. Một bên đem chính mình côn thịt kẹp ở vân vận một bên khác nách phía dưới, không ngừng trước sau quất đánh. Ôi chao! Cái ý nghĩ này thật sự là quá tốt. Ta đã sớm muốn nhìn đến đáng chết này kỹ nữ tại mặt của ta trước như là một đầu chó mẹ như vậy chó vẫy đuôi mừng chủ. Chúng ta không chỉ có thể cho đáng chết này đồ đê tiện trở thành kia một chút chó được gây giống công cụ. Làm nàng mỗi ngày đều sinh ra không biết thế nào chỉ chó hoang tạp chủng. Còn có khả năng kéo lấy đầu này dâm tiện chó mẹ đi thủ đô tiến hành công khai dạo phố. Muốn tất cả mọi người nhìn nhìn cái gọi là Vân Lam Tông Tông chủ đến tột cùng là như thế nào một cái hạ lưu mặt hàng ha ha ha. Nghe được cái ý nghĩ này sau gia hình thiên lập tức liền bày tỏ đồng ý, hắn ước gì có thể càng thêm tàn nhẫn nhục nhã lúc này đang tại chính mình dưới hông kêu thảm thiết này gái điếm. Đúng vậy, đúng vậy. Chờ ta ngày mai làm tất cả mọi người thấy được này gái điếm mặt mày về sau. còn có khả năng đem nàng toàn thân trần trụi phóng ở cửa thành chỗ triển lãm 3 ngày. Tất cả mọi người có thể hướng về hắn làm chính mình bất kỳ cái gì muốn làm sự tình ha ha ha. Nghe được cái ý nghĩ này sau đó, hai mắt tỏa sáng pháp khắc cũng bắt đầu phụ họa lên. Không tệ không tệ, chờ chúng ta tất cả mọi người đêm này gái điếm luân thượng một lần về sau, cứ dựa theo đại gia vừa mới thương lượng đến lúc đó không sợ này gái điếm không khuất phục, chúng ta muốn không ngừng nghĩ ra tấn cái này đồ đê tiện, làm cái này đồ đê tiện cảm nhận đến nhân gian sâu nhất tuyệt vọng. Trải qua hơn 10 sau mãnh lực quất cắm về sau, tùy theo hạ thân truyền đến khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, gia hình thiên cũng bắt đầu tăng nhanh chính mình côn thịt tại vân vận tiểu huyệt trong đó quất đánh tốc độ. Tại dài đến hơn 10 sau côn thịt quất cắm phía dưới, tiểu huyệt của nàng cũng sớm đã thích ứng loại này tiết tấu, từ dưới thể truyền đến thống khổ cũng bắt đầu chuyển biến thành mãnh liệt khoái cảm, tùy theo một trận lại một trận giống như sóng biển bình thường khoái cảm không. Ngừng theo tiểu huyệt của hắn truyền khắp tứ chi bách hài, tràn ngập nàng não bộ. Dần dần nàng cũng bắt đầu không còn kháng cự, thậm chí còn sẽ chủ động vặn vẹo hạ thân của mình, bắt đầu phối hợp côn thịt động tác. Hừ. Ân. Thật thoải mái. Ô a. Vì sao thư thái như vậy? Ân a. Loại cảm giác này. Hô ha. Rõ ràng trước kia từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Ân a. Rất thích. Ô y. Rất muốn. Ê a. Muốn càng nhiều. Ha ha. Nhanh một chút. Ê hèm. Côn thịt cắm vào lại nhanh một chút. Dần dần một tiếng lại một tiếng rên rỉ theo vân vận trong miệng bắt đầu truyền ra, nàng cũng bắt đầu dần dần sa vào ở tại côn thịt quất cắm tại tiểu huyệt trong đó sở mang đến khoái cảm trong đó. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tại Tiêu Viêm phát tiết hoàng về sau, Cổ Hà nhìn trước mắt mắt mê ly vân vận, lại nhớ tới buổi sáng còn hăng hái khí phách nàng, một trận khoái cảm liền lướt qua trong đầu của hắn, hắn vươn tay thật chặt bắt lấy mã nha đầu, làm hắn sớm không kềm chế được côn thịt tại vân vận trong miệng không chút kiên kỵ rút ra đút vào, một lần lại một lần, nàng có thể cảm giác được quy đầu xẹt qua ấm áp cái lưỡi, thẳng đỉnh nàng ít hầu miệng khoái cảm, theo côn thịt chỗ truyền đến một trận lại một trận như sóng biển bình thường cuồn cuộn không thôi khoái cảm mãnh liệt làm hắn càng thêm dùng sức một chút rút ra đút vào, côn thịt thẳng vào nàng thực quản trong đó, nhìn bị hắn sâu yếu hầu biến thành mắt trợn trắng mã nha, trên tâm lý kia chà đạp cao quý nữ tử khoái cảm giống như là 6 giờ thái dương giống nhau, cũng không có thể ngăn cản xu thế nhiễm nhiễm thăng lên. Tùy theo kế tiếp một lớp lại một lớp người đem chính mình côn thịt cắm vào đến vân vận tiểu huyệt trong đó. Nàng miệng nhỏ cùng hoa cúc cũng đồng dạng bị không muốn tỏ ra yếu. Thế người khai phá đi ra, dần dần, nàng bắt đầu sa vào tại cái này loại không gì sánh kịp khoái cảm trong đó, không còn kháng cự tình yêu khoái hoạt, thậm chí dần dần thích loại này hành vi. Đợi cho tất cả mọi người tại vân vận trên người đem chính mình tồn trữ rất lâu tinh dịch phóng thích ra về sau, trên mặt đất đã tích tụ tập lên một cái tiểu tiểu tinh dịch hồ nước. Vân vận cứ như vậy cả người dính đầy một tầng lại một tầng đậm đặc và tanh hôi tinh dịch nằm ở hồ nước trong đó, lưng triều hướng lên trời không, hai cái đôi mắt thật to mở, ánh mắt thượng lật, đầu lưỡi theo bên trong miệng đưa ra một chút, lại lập tức nhẹ nhàng liếm ăn trên mặt đất nồng đặc tinh dịch, trong miệng. Còn tại mơ hồ không rõ đây này lẩm bẩm một chút từ ngữ. Côn thịt. Rất muốn. Mau cắm vào. Ân a. Tinh dịch. Uống cạn. Toàn bộ uống cạn. Thật thoải mái. Tiểu huyệt. Hoa cúc. Cũng thật thoải mái. Muốn ăn côn thịt. Cho ta côn thịt. Hương vị rất tuyệt. Ta là kỹ nữ. Mau cho ta đại côn thịt. Kỹ nữ muốn đại côn thịt. Vân vận nhân cách đã dần dần bị cao trào khoái cảm lần lượt xâm nhiễm. Gần chính là một cái bình thường nhân nàng làm sao có khả năng ngăn cản được mãnh liệt như vậy khoái cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đã bắt đầu tiếp nhận lên mình là nhất gái điếm thân phận, đây coi như là một loại khác loại tẩy não phương thức A, chẳng qua thủ đoạn tương đối kịch liệt thôi. Đợi cho tất cả mọi người kết thúc về sau, gia hình thiên bắt đầu hướng đám người giảng thuật khởi bọn hắn vừa mới vài cái thương lượng đi ra ý tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra được đến toàn bộ mọi người nhất trí đồng ý. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý, như vậy kế tiếp sự tình liền do lão phu đến đại lao a. Gia hình thiên hướng xung quanh toàn bộ mọi người chắp tay, tiếp lấy trong tay đấu khí phục lên, dần dần ngưng tụ thành một thanh lưỡi đao sắc bén, dùng đấu khí nắm lên Vân Vận dính đầy tinh dịch thân thể, đem nàng ném đến một khác bên cạnh sạch sẽ mặt đất phía trên. Mãnh liệt va chạm làm ý thức của nàng khôi phục một chút thanh minh, chính là còn không có đợi nàng làm ra cái gì động tác. Gia hình thiên cựu lấy nàng bây giờ căn bản không có cách nào thấy rõ ràng tốc độ đi đến mặt của nàng trước. Nắm lên nàng một bàn tay. Hắc hắc, Vân Vận kỹ nữ, cuối cùng hoạt động một chút tay chân của ngươi, cảm thụ một chút chúng nó vẫn tồn tại khi cảm giác a. Bởi vì, ngươi lập tức liền phải vĩnh viễn mất đi chúng nó rồi, dứt lời, gia hình thiên không có chút nào thương hại một đao chém xuống, nàng cánh tay theo tay khuỷu tay phương hướng tận gốc mà đoạn. Một đạo máu tươi liền từ trong này như là một đạo súng bắn nước giống nhau phun ra, bay thẳng đến bắn tung tóe đến ba thước xa mặt đất phía trên. Này một cổ đau đớn tận xương tủy mãnh liệt thống khổ làm Vân Vận nhịn không được gào thét. Rất đau a. Không. Không. Ngươi làm cái gì? Ngươi đều làm cái gì nha? Tay của ta. Tại sao muốn chém đứt tay của ta? Ngươi ác ma này. Đồ tể. Đao phủ. Ngươi không chết tử tế được. Sư phó lão nhân gia ông ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Vận dùng thù hận mắt nhìn chằm chằm gia hình thiên. Gia hình thiên cũng không đáp lời, chính là đứng ở đó một bên hắc hắc cười, một bên nhìn máu tươi từ nàng chỗ cục tay không ngừng phun ra. Gần chỉ qua 10 giây khoảng cách, theo nàng chỗ cục tay phun ra máu tươi cũng đã tại trên mặt đất xếp thành một cái tiểu tiểu huyết sắc hồ nước. Vân Vận sắc mặt bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi bạch, tại cảm giác của nàng bên trong, chính mình cận tồn tay chân bắt đầu trở nên vô lực, ý nghĩ choáng váng, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, một cổ đối với sợ hãi tử vong dần dần bắt đầu quanh quẩn ở tại tim của nàng. Không, ta không muốn chết. Đầu của ta thật choáng váng. Ai có thể tới cứu cứu ta? Van cầu ngươi. Gia hình thiên. Van cầu ngươi cứu cứu ta với. Ta. Ta còn trẻ tuổi như vậy. Ta không nghĩ cứ như vậy chết sớm rơi nha. Đối với sợ hãi tử vong rốt cục thì chiến thắng chặt đứt nàng nhất cánh tay thù hận, Vân Vận bắt đầu hướng trước mặt mặt lộ vẻ ý cười gia hình thiên không ngừng nhỏ tiếng khẩn cầu. Ha ha, lấy bản lãnh của chúng ta nghĩ cứu ngươi, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là ngươi một mực cũng không muốn thần phục tại chúng ta hông phía dưới, đây quả thật là để cho chúng ta rất khó làm a. Gia hình thiên không nhanh không chậm nói. Không. Không phải là. Cũng không phải như vậy. Ta. Ta không có cãi lời ý của các ngươi. Cầu xin người. Mau cứu cứu ta với. Ta nguyện ý. Nguyện ý thần phục các ngươi. Vân Vận cảm giác theo thân thể của chính mình trong đó mất đi máu càng ngày càng nhiều, nàng mấy có lẽ đã không cảm giác chính mình khác tay chân tồn tại, tử vong đã càng ngày càng tiếp cận nàng bên người, vì có thể tiếp tục sống sót nàng nguyện ý vì thế trả giá một chút. Nga! Ngươi đầu này dâm đảng heo mẹ, hạ lưu kỹ nữ thật nguyện ý thần phục tại chúng ta dưới hông sao? Như vậy, Vân kỹ nữ liền kêu một tiếng chủ nhân tới nghe nghe đi, gia hình thiên trên mặt nụ cười càng ngày càng làm càng lên. Vâng. Giống như. Chủ. Chủ nhân. Vân kỹ nữ nguyện ý làm chủ nhân heo mẹ. Chủ nhân làm vân kỹ nữ. Làm cái gì đều có thể. Vân kỹ nữ vĩnh viễn. Thuộc về chủ nhân. Vân Vận cảm giác ý thức của mình bắt đầu dần dần cách xa nàng đi. Nàng nhất định phải bắt lấy này một cây cuối cùng cây cỏ cứu mạng, mới có thể có tiếp tục sống được đến hy vọng. Chỉ cần có thể cầu được một lần sinh cơ, nàng thậm chí không tiếc xưng hô mình là dâm đảng kỹ nữ. Tốt, tốt lắm. Như vậy ngươi cái này đồ đê tiện có thể phải cho ta nhớ rõ ràng rồi. Về sau liền quên mất Vân Vận tên này a. Về sau ngươi chỉ có thể lấy vân kỹ nữ hoặc là tiện nô đến từ xưng. Gia hình thiên sử dụng một cái trị liệu đấu kỹ. Vân Vận chỗ cục tay tổn thương miệng tại ngắn ngủn vài giây thời gian nội liền khép lại như lúc ban đầu, da dẻ nhìn qua trơn bóng trắng nõn, cùng thân thể khác bộ vị không có một tia khác biệt, thật giống như là nàng trời sinh vốn không có dài ra cánh tay. Vân Vận đã bạch như giấy vàng sắc mặt tại Gia Hình Thiên trị liệu xong cũng rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận, không thể không nói đấu khí xác thực thực lực lượng, ý thức của nàng dần dần khôi phục thanh minh, cũng lại lần nữa cảm nhận được tay chân tồn tại, điều này làm cho nàng cảm nhận được một loại tuyệt sử phùng sanh vui sướng. Tạ. Cảm ơn chủ nhân, tiện nô. Như vậy, kế tiếp, ngươi đầu này heo mẹ cần phải cắn chặt răng rồi. Nếu không cẩn thận đem đầu lưỡi cắn đứt có thể sẽ không tốt, còn không có đợi Vân Vận nói xong cảm tạ của nàng ngữ điệu, đã bị Gia Hình Thiên Sở đánh gãy, còn không có đợi Vân Vận minh bạch cuối cùng là có ý gì thời điểm nàng cũng cảm giác được một cổ đau đớn triệt nội tâm mạnh liệt đau đớn chốc lát ở giữa liền tịch quyển toàn thân của nàng, làm nàng nhịn không được thê lương hét lên, ngay tại vừa mới ngắn ngủn một chớp mắt. Gia Hình Thiên đã liên tiếp chém ra ba đạo, đem nàng một con khác cánh tay cùng với hai đầu bắp chân dọc theo đầu gối toàn bộ đều chém xuống dưới. Ôi a a a a a a a a a. Tại đây cổ mãnh liệt đau đớn phía dưới Vân Vận thậm chí còn không có kiên trì vài giây cũng đã ngất đi. Ha ha, người bình thường thân thể thật đúng là phiền toái nha, tùy tiện chơi một chút liền chịu đựng không được rồi, bộ dạng này không thể được, cho rằng té xỉu sau liền có thể xong hết mọi chuyện ư. Như vậy chẳng phải là cùng đùa bỡn một cổ thi thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vừa vặn ta đã từng luyện chế thành công quá một viên có thể trên diện rộng nâng cao người bình thường tố chất thân thể đang dược, vừa vặn có thể dùng tại này gái điếm trên người, ta nhưng là đã khẩn cấp không chờ được thấy nàng bị lăng nhục bộ dáng, bất quá trước đó, ai có thể đủ tín nhiệm này gái điếm tỉnh lại. Cổ Hà theo đám người trong đó đi ra, tại trong ngực lục lọi một trận, lấy ra một viên bề ngoài hiện ra thổ hoàng sắc mặt ngoài, thậm chí còn có một chút thô ráp, nhìn thường thường vô đan dược. Ha ha, vẫn để cho ta đến a, vừa vặn gần nhất học tập một cái lôi hệ tiểu đấu kỹ, nhất định thực có thể rất nhanh liền làm đầu này heo mẹ tỉnh lại. Hơn nữa phía trước dược lão cũng chuẩn bị cho ta một chút thú vị tiểu đồ chơi, tin tưởng các ngươi nhất định chưa từng thấy qua. Tiêu Viêm đi đến trên mặt đất thành hình chữ đại đã bất tỉnh đi Vân Vận trước người. Trên mặt lộ ra một chút dữ tợn nụ cười, nhìn Vân Vận biểu cảm không có một tia thương hại, thật giống như hai người ở giữa chưa từng có ở chung mấy ngày ám sinh tình tố thời điểm mà càng như là nhìn một cái cùng chính mình có huyết hải thâm cừu kẻ thù đại địch giống nhau. Ngón tay của hắn nắm thành chộp trạng, từng đạo màu tím nhạt lôi hồ bắt đầu ở bàn tay của hắn trong đó hiện ra, lôi điện đặc hữu vải vóc xé rách tiếng cũng bắt đầu dần dần tại toàn bộ mọi người tai bạn vang lên, rất nhanh. Hắn toàn bộ bàn tay cũng đã bị màu tím nhạt lôi điện sở dày đặc, nhìn qua thật giống như là đeo một cái màu tím nhạt bao tay, bất quá cái này cái bao tay lực sát thương có thể không thể tầm thường so sánh. Tiêu Viêm ngồi xổm người xuống đi, đem chính mình kia che kín lôi điện bàn tay dán lên Vân Vận kia to lớn vú, từng đạo lôi điện bắt đầu ở Vân Vận thân thể phía trên chung quanh dạo chơi, làm thân thể của nàng không tự giác giật giật, bởi vì đã không có tay chân nguyên nhân. Thật giống như là một cái bị vén té xuống đất rùa chỉ có thể ở tại chỗ vô lực hoa động tứ chi của mình, ngắn ngủn mấy giây thời gian, nàng cũng đã thức tỉnh, trong miệng phát ra không thành âm điệu kêu thảm thiết. Ân a a a a a a a. Phốc tí tách lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ. Cách ha ha ha ha ha ha ha a a. Ô i i i i i i i. Nhìn đến Vân Vận đã thức tỉnh sau đó. Tiêu Viêm đem bàn tay của mình tại nàng kia to lớn trên ngực lưu luyến chà sát mấy phía dưới về sau, mới rời đi thân thể của nàng. Lúc này Vân Vận tại vừa mới kia lôi điện dưới sự kích thích thật giống như là một bãi rỉ ra giống nhau than đổ tại trên mặt đất, đôi mắt thật to mở, ánh mắt thượng phân, cơ hồ nhìn không tới một tia màu đen, kia trương trong thường ngày mị hoặc mê người miệng nhỏ, lúc này cũng hơi hơi hé mở, đầu lưỡi cơ hồ toàn bộ đều nhổ ra. Một tia trong suốt nước bọt theo khóe miệng của nàng chảy ra, tóc tai rối bời phô ở trên mặt đất, theo nàng hạ thân chảy ra một cái rất lớn quán phiền chất lỏng màu vàng, rất nhanh liền tại trên mặt đất tụ tập thành một vũng nước tí, nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, nhanh chóng tại toàn bộ đỉnh núi thượng bắt đầu tràn ngập, vừa mới lôi điện kích thích thật sự là quá mức kịch liệt, thế cho nên Vân Vận thế nhưng trực tiếp thất cấm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com